Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3, một con rắn dẫn phát huyết án 3, Lý Quả bị hai người bọn họ nói đến đỏ mặt hồng. Tài ăn nói lại không được, nàng cũng không biết thế nào phản bác, nhưng nàng cũng không muốn lại đi vào, nàng thực sự rất sợ hãi. Hà Ngân Tiểu cùng Vu Tú Tình nhìn nàng này phó bộ dáng. Không vui, lại lấy nàng không có cách nào, nhìn nhìn lại trên tay đã hái không ít nấm cùng rau dại. Suy nghĩ một chút sẽ đồng ý, quên đi, chúng ta trở lại, một hồi tìm nhiều điểm nhân tiến vào, Vu Tú Tình quả nhiên có đại tỷ đại phong độ. Nàng liền một câu nói như vậy lập tức đem sự tình hoàn toàn giải quyết. Lý Quả lập tức mừng khôn kể xiết, không chút do dự xoay người liền chiều đường cũ phản hồi. Phía sau Hà Ngân Tiểu cùng Vu Tú Tình cũng đuổi kịp của nàng bước chân. Chuẩn bị đi ra phía ngoài. Nhưng, đúng lúc này, nhìn, kia là cái gì? Hà Ngân Tiểu kia bạch bạch tiểu tay một chỉ. Liền cách các nàng cách đó không xa có một đóa hoàng sắc hoa nhi. Phi thường tươi đẹp lóa mắt, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Kia là cái gì hoa? Quá đẹp, Vu Tú Tình đầu tiên tâm động. Trước tiên thứ nhất chạy quá khứ. Chứ muốn nhìn một chút kia đóa hoa ngoài, còn muốn đem nó trích trở về. Hà Ngân Tiểu vừa thấy nàng chạy quá khứ, lập tức cũng không cam rớt lại phía sau. Nàng cũng muốn đi xem là dạng gì hoa như vậy hấp dẫn nhân. Chỉ có Lý Quả vẫn như cũ bất động, nàng không phải là không thích, mà là không dám động. Nàng không biết kia hoa có độc hay không, nếu như đại gia đều đã qua, gia sự làm sao bây giờ? Vu Tú Tình cùng Hà Ngân Tiểu mới mặc kệ này đó. Các nàng hoan thiên hỉ địa chạy vội quá khứ, dù sao kia đóa hoa nhất định sẽ rơi vào các nàng trong tay. Kia hoa tựa hồ bất biết mình sắp gặp phải kiếp nạn. Vẫn như cũ ở hoa nở được tươi đẹp lóa mắt, quá đẹp, thậm chí có một chút hoa ban, Vu Tú Tình thứ nhất chạy vội tới hoa tiền. Cấp tốc nhìn lướt qua, liền thân thủ đi trích. Mà phía sau nàng Hà Ngân Tiểu tự nhiên mà vậy cũng đưa tay ra đi trích kia đóa hoa. Chẳng qua là nhượng Vu Tú Tình nhanh một bước, bởi vì Tú Tình tay đã rơi xuống tiêu tốn. A, đột nhiên Vu Tú Tình phát ra một tiếng kinh hoàng thét chói tai. Trích hoa tay phản xạ có điều kiện thân trở về, sau đó sợ hãi xoay người liền chạy. Hà Ngân Tiểu còn chưa có kịp phản ứng, nhưng bị của nàng tiếng thét chói tai dọa thật lớn nhảy. Trong lòng lập tức dâng lên một cỗ cảm giác không ổn. Sau đó nàng nhìn thấy kia đóa hoàng sắc tươi đẹp lóa mắt đóa hoa vậy mà chính mình hội động. Hơn nữa còn hướng phía các nàng bay tới. A, Hà Ngân Tiểu đồng dạng nhịn không được phát ra kinh hoàng thét chói tai. Đồng dạng xoay người liền chạy. Bất quá nàng cũng không có cùng Vu Tú Tình chạy đến cùng nhau. Nhưng các nàng đều là chạy hướng Lý Quả. Hết chương.